Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1406: Khẩn cấp thông chi. Biên tập thông chi: Thư Trung không thể xuất hiện bách hợp. Ái muội đoạn: Tứ chi miêu tả không thể có. Tình tiết cũng không được. Chỉnh quyển sách đều phải đại tu. Hôm nay không có thời gian gõ chữ. Ngày mai xin nghỉ một ngày. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.